9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 6, trước tiên phải làm chuyện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu lặng lẽ đặt đầu ngón tay lên cuộn thẻ che trống giống ngay chính chỗ này. Nàng nhớ rất rõ từng chữ một, quỷ dạ tuyệt biệt tại Thiên Anh. Quỷ gì ạ? Tức là lễ Trung Nguyên. Thiên Anh, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là tòa thành khiến người Đại Khải nghe tên đã phải biến sắc. Thiên Anh Thành còn được gọi là thành của kẻ ác, từ thời tiền triều đã là nơi tụ họp của không biết bao nhiêu kẻ cướp tàn ác cùng hung cực ác. Dưới quyền thành chủ, bên trong có 7 đường khẩu lấy Bắc Đầu Thất Tinh làm hiệu, bên ngoài có 12 trại đen gọi theo tên 12 chòm sao. Hiện tại, nội loạn trong Đại Khải chưa dứt, triều đình không dành để đối phó với Thiên Anh Thành, liền coi bọn chúng như một môn phái giang hồ mà tạm thời mặc kệ. Trước hôm nay, nàng chưa từng nghĩ sẽ đặt chân đến nơi đó. Nhưng nếu vậy, vì sao nàng lại chết ở Thiên Anh Thành vào lễ Trung Nguyên? Nghĩ đến đây, ánh mắt Chu Chiêu khẽ lóe lên. Nếu Tô Trường Oanh đã dùng 2 chữ tuyệt biệt, vậy thì khi nàng chết, hẳn là hắn cũng có mặt ở Thiên Anh Thành. Như vậy, nàng đã có một lý do bắt buộc phải đi đến đó. Vừa nghĩ đến đây, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nàng. Chẳng lẽ, chính vì nàng nhìn thấy thẻ tre này, nên mới đi Thiên Anh Thành, rồi bỏ mạng ở đó. Giống như thể có một bàn tay vô hình đang dẫn dắt nàng từng bước một vậy. Trời định ta phải chết sao? Thật xin lỗi, nhưng đại nghiệp của Chu Chiêu ta còn chưa thành, ta cứ cố tình không chết đấy. Chu Chiêu có 206 chiếc xương, mà chiếc nào cũng là xương cứng, xương phản nghịch. Nàng cười nhạt, thu lại ánh mắt, nhìn lần cuối cuộn thẻ tre. Thấy trên đó vẫn trống không, nàng cũng không tiếp tục suy nghĩ miên man, chỉ lặng lẽ cuộn nó lại, cất vào bọc vải. Nghĩ nhiều vô ích, tất cả bí ẩn, đợi nàng đến Thiên Anh Thành, tự khắc sẽ sáng tỏ. Sơ nhất, bảo thập ngũ sáng sớm mai chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đến Trương Phủ. Ngoài cửa, giọng của Sơ nhất có chút lắp bắp. Tiểu thư, người nói là, phủ của Trương Nhược Thanh sao? Nói thật, hắn cảm thấy đầu óc tiểu thư nhà mình có hơi lớn gan quá mức, chẳng phải mới một canh giờ trước, nàng còn bị xem là nghi phạm giết người sao? Ngày mai sáng sớm, vậy mà lại muốn đường đường chính chính đến Trương Phủ. Không sợ bị quăng chổi đuổi ra sao? Chứ còn Trương Phủ nào nữa? Sơ nhất nghẹn họng, cuối cùng chỉ đành phun ra một chữ. Tuân lệnh, căn viện của Chu Chiêu. Đi 3-4 bước sẽ thấy những ghi chép vụ án rợn tóc gáy, 5-6 bước sẽ đụng phải một hiện trường vụ án, nhuốm đầy chu sa, 7-8 bước lại chẳng khác gì điện Diêm La, nơi diễn đủ loại tử hình. Người nào vào đây, nếu dưới chân không run lên cầm cập, thì chỉ cần ngẩng đầu một cái là sẽ thấy dây treo cổ lơ lửng trong gió. Toàn bộ căn phòng, nơi duy nhất còn có vẻ bình thường chính là bức tường phủ đầy giá sách nặng trịch. Chất cao đến mức tưởng chừng có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Bên trên là vô số cuộn thẻ tre, ngoài những bản ghi chép về luật pháp, còn có đủ loại sách kỳ quái. Tùy tiện rút ra một cuộn, có khi lại là kinh nghiệm của bậc thầy cờ bạc, hay gì đó tương tự. Chính vì vậy, nơi này không hề thích hợp để quá nhiều người sống. Cho nên, Chu Chiêu chỉ có duy nhất một nha hoàn thân cận. Sơ nhất, mà không có lệnh của nàng, Sơ nhất tuyệt đối không thể tự tiện vào phòng. Chu Chiêu thấy Sơ nhất lui ra, liền đi vòng qua mấy ngóc ngách của căn phòng, đến bên giường, đặt thẻ tre ngay dưới gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, nếu nó lại có biến hóa, nàng có thể lập tức phát hiện. Nửa đêm về sáng, gió khuya thổi tan đám mây đen trên trời, lộ ra bầu trời đầy sao lấp lánh. Chu Chiêu ngồi tựa vào giường, nhìn ánh trăng bạc chiếu qua khung cửa sổ. Trong lòng vô cùng tỉnh táo. Nàng vẫn chưa biết ai là kẻ đã giết Trương Nhược Thanh. Cũng không biết vì sao hắn lại nhét tấm thẻ gỗ khắc tên nàng vào tay nàng ta, muốn nàng đóng vai trò gì trong ván cờ này. Nhưng nàng là người chưa bao giờ thích bị động chờ đợi. Nàng đã bị tống vào đại lao. Hỏa, đã chịu rồi. Chẳng lẽ, phúc, lại không đòi về. Vụ án này, rõ ràng chính là một cơ hội tuyệt vời của nàng. Nàng nhất định phải đến Thiên Anh Thành. Nhưng không phải ngay lúc này, trước hết, nàng phải làm một chuyện quan trọng hơn. Sáng hôm sau, trời Trường An rực rỡ ánh nắng, nhưng trong Trương Phủ, Trương Nhiên lại mắt đỏ hoe, đứng trước linh đường nhìn chiếc quan tài trống rỗng, lắng nghe tiếng khóc thê lương của các nữ quyến trong phủ, vẻ mặt đầy bi thương. Chủ quân, tam nương tử của Chu Lý Công Phủ, Chu Chiêu, Gửi thiếp cầu kiến, hiện đang đợi ngoài cửa. Nghe thấy cái tên này, đầu óc Trương Nhiên, ong, một tiếng, hắn đột ngột quay phát lại, quát lớn vào mặt gia nhân truyền tin. Ai, người nói ai? Gia nhân bị dọa đến mức run bắn, vô thức lùi về phía sau một bước, giọng cũng nhỏ đi mấy phần. Chu Chiêu, Trương Nhiên giận quá hóa cười, vung tay rút phát trường kiếm bên hông, hùng hổ lao về phía đại môn. Chu Chiêu, đồ vô liêm sỉ, ngươi còn dám đến đây, ngươi hại chết con gái ta, lão phu còn chưa tìm đến tận cửa, mà ngươi lại dám tự mình mò đến. Nói đoạn, lão phẫn nộ đến mức tóc dựng ngược, ngay cả bộ râu hoa râm cũng run bần bật. Vừa thấy bóng thiếu nữ đứng trước cổng, lão chẳng buồn nhiều lời, dương kiếm đâm thẳng tới. Chu Chiêu đứng yên tại chỗ, nhướng mày, đôi mắt phượng đẹp đẽ ánh lên vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng. Nhìn dáng vẻ thản nhiên của nàng, cơn giận trong lòng Trương Nhiên càng bốc cao. Lão thét lớn một tiếng, hây, vung kiếm bổ thẳng xuống trán nàng. Những người qua đường bị cảnh tượng đột ngột này làm cho kinh hãi, vội vã hét lên sợ hãi. Nhưng cho dù mũi kiếm đã gần kề chóp mũi, Chu Chiêu vẫn đứng im không nhúc nhích, thậm chí mi mắt cũng không thèm chớp lấy một cái. Trương Nhiên thấy nàng như vậy, khí thế lập tức suy giảm. Mắt lão đỏ ngầu, giọng nghẹn ngào mà bật khóc. Chu Chiêu, ta có 5 đứa con trai, nhưng chỉ có mỗi Nhược Thanh là con gái. Ngươi làm sao nhẫn tâm ra tay tàn độc như vậy? Chu Chiêu chậm rãi mở miệng. Trương đại nhân thương yêu con gái, quả thực khiến người khác cảm động. Nhưng nếu người là do ta giết, thì ta đã chẳng đứng trước cửa nhà ngài lúc này. Hôm nay ta đến đây là muốn giúp đại nhân vơi bớt đau lòng. Ta có một kế sách, có thể tìm ra hung thủ giết Trương Nhược Thanh. Không biết Trương đại nhân có muốn nghe hay không? Trương Nhiên sững sờ trong giây lát, rồi lập tức cười nhạt, lạnh lùng liếc nhìn nàng. Ngươi dựa vào đâu mà nói vậy? Dựa vào đâu mà nghĩ ta sẽ nghe theo lời ngươi? Chu Chiêu không trả lời ngay, chỉ khẽ nhướng mày, thản nhiên đứng chờ. Đôi mắt nàng trong suốt mà kiên định, bình tĩnh mà thẳng thắn. Trương Nhiên nhìn nàng chăm chú một hồi, cuối cùng buông kiếm xuống, giọng khàn khàn. Vào đi, hắn thực sự muốn nghe. Chu Chiêu gật đầu, dặn phu xe thập ngũ đợi ngoài cửa, rồi hiên ngang bước theo Trương Nhiên vào trong. Nhà họ Trương vốn có giao tình sâu nặng với bệ hạ từ thuở Hàn Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi khởi nghĩa, Trương Nhiên và Hoàng đế đã là huynh đệ chí cốt, vào sinh ra từ cùng nhau. Chính vì thế mới có câu, một người thành đạo, gà chó cũng lên trời. Mặc dù Trương Nhiên không lập được công lao hiển hách, thậm chí còn là người chưa từng đọc được bao nhiêu chữ, nhưng nhờ vào tình nghĩa thuở Hàn Vi, lão vẫn được phong tước vị. Bệ hạ trọng nghĩa cũ, đến giờ vẫn thường xuyên rủ lão C. T.A.N. uống rượu, vừa nãy đại nhân hỏi ta dựa vào đâu. Sau khi Trương Nhiên dẫn nàng xuyên qua dãy hành lang gấp khúc, vào đến thư phòng, Chu Chiêu mới chắp tay, nghiêm túc đáp. Dựa vào việc ta là Chu Chiêu, ngoài đại nhân ra, ta là người muốn bắt hung thủ nhất trong thành Trường An này. Trương Nhiên nghẹn lời, đi một đoạn, đầu óc vốn bị cơn giận che mờ của lão cũng dần dần bình tĩnh lại. Thường Tả Bình đã thả Chu Chiêu ra, chứng tỏ nàng không phải hung thủ. Lão trầm giọng hỏi, kế sách mà ngươi nói là gì? Chu Chiêu không vội đáp, mà lại nói một câu nghe chẳng liên quan. Vụ án này do Thường Tả Bình phụ trách. Nhưng tối qua đình úy Lý Hoài Sơn không hề xuất hiện. Cách Trương,